Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, chương 512, chắp cánh khó thoát. 3. Mo đảo, mặt tây, hồ lưu tinh hỏa vũ. Trong ngày thường dọc theo đại lộ, chỉ cần 2 phút liền có thể đến tới thành trấn. Lúc này lại ở đó một khoác hải quân áo khoác, ngậm si gà nam nhân phất tay hóa thành mút trời biển lửa. Cuồn cuộn xuống nham tương hỏa quyền tan rã đỉnh núi, chôn vùi kiến trúc, hóa thành một cái thiêu đốt nham tương sông lớn, đem đi thông thành trấn chủ yếu con đường tất cả ngăn cách. Mà những thứ kia không thường dùng đến tiểu đạo, cũng bị người mặc biển quân chế phục binh lính chiếm cứ. Hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ dùng bình dân làm con tin ý tưởng. Đây tuyệt đối là một trận có dự mưu vây giết. Chấm ngoặc kép, nhìn cái kia cắn nuốt hết thảy sông nham thạch. Diamante sắc mặt đen đủ để tích xuất mực tới. Hắn chính là lại tự đại. Cũng biết không phải là xa xa cái đó phách lối nam nhân đối thủ. Nếu quả thật đối mặt mà nói, chính mình sợ rằng ngay cả 2 phút cũng không tiếp tục kiên trì được đi. Nhưng là, chính mình cũng không là một người. Hắn còn có đồng bạn ở. Nếu cầm bình dân làm văn trì hoãn hay không thời gian, vậy cũng chỉ có thể sóng vai đối địch. Chuyển qua đầu Diamante, nhìn về phía Senor Oro. Ping, sắc mặt nghiêm túc thấp giọng dặn dò. Ping. Lần này đối thủ có thể không phải là cái gì hiền lành. Ngươi không thể lại như vậy ngay thẳng. Chúng ta nhất định phải phối hợp tác chiến. Biết, là thiếu chủ, ta nguyện ý. Được, đáng chết, lục quân kỳ, đại phún hỏa. Hai người nói chuyện với nhau đồng thời. Hoàn thành chính mình ngăn đường nhiệm vụ Akainu động. Những người này, lại dám tại hắn mí mắt dưới lén lén lút lút. Vậy thì sạch sẽ gọn gàng đốt đi. Địa phương hướng như tơ lụa như vậy đung đưa lúc. Akainu huơi ra to lớn nham tương quả đấm cũng rơi xuống cùng này. Vốn nên biến thành tính ra hàng trăm hỏa sơn đạn hướng 4 phương 8 hướng nham tương. Lại bị trên mặt đất dâng lên sóng gợn như vậy rung động nuốt mất. Cót két, giấy giụa của Akainu tiện tay đem xì gà vứt bỏ. Vừa mở miệng chính là đối với hai người năng lực thuộc như lòng bàn tay. Có thể mang chạm đến vật thể trở nên nhẹ nhõm, ripple ripple fruit. Có thể ở vách tường cùng mặt đất tùy ý du duệ, nước trái cây thật. Không tệ phối hợp, nhưng các ngươi vẫn là phải chết đúng. Cho dù Ping ở bí mật đi lúc không cách nào dùng Kenbunsoku cảm giác. Akainu hay là ở đối với mới từ dưới chân lộ ra trong nháy mắt. Hung hăng đạp đi xuống. Ông, thừa này cơ hội tốt. Tụ lại khi thế Diamante huơi ra trong tay Tây Dương kiếm. Nửa tháng tống táng, tự lưỡi kiếm nơi kích động mà ra kiếm khí đợt sóng. Giống như là cắt đậu phụ đem đất đai bằng phẳng chia ra làm hai. Hướng về phía bởi vì đả kích Ping mà dừng lại tại chỗ Akainu công tới. Đổi thành người bên cạnh có lẽ sẽ lựa chọn hết sức đi tránh. Nhưng Akainu bất đồng, hắn hời hợt đưa tay phải ra. Nham tương hóa thủ cánh tay ngay sau đó hóa thành một cái màu nâu đỏ. Phẳng phất ác ma một loại phủ đầy vảy bàn tay. Minh hỏa chi ủng, xoạt xoạt. Diamante trong ngày thường vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích mạnh nhất. Cứ như vậy bị ác ma tay nắm giữ ở. Mà hắn chỉ là xuống một ít nhỏ nhặt không đáng kể nham tương ra thịt. Cho ta xuống đây đi. Tại loại này sống còn đang lúc. Là báo đáp Đô Phi thu nhận ân. Buông tha không vây công địch nhân ý tưởng Ping. Xuất hiện sau lưng Akainu. Cót két, vác cầu té. Thêm Busosoku đen nhánh giơ lên hai cánh tay, chặt đứt Akainu nham tương cánh tay phải, mang theo bị cố ở Akainu vạch ra một cái đảo, C, hình đập ầm ầm hướng mặt đất. Mặc dù không cam tâm công kích mình bị dễ dàng như thế phá hủy, nhưng Diamante hay lại là kịp thời khống chế hướng dài ra sắc bén tiêm thứ. Ngây thơ, không thể nào, chấm ngoặc kép. Ngươi nghĩ rằng ta là ai? hóa thành tro bụi đi. Cây có gai hỏa, ở Ping khó tin trong ánh mắt. Akainu thân thể lưu động đến lúc trước nham tương cánh tay bên trong. Ở lại Ping trong ngực hình người hóa thành hừng hực nham tương đưa hắn bao trùm. Busosoku Haki là có thể bắt được lô gia lưu chuyển động thân thể không tệ. Nhưng có một cái tiền đề, người sử dụng ngang ngược, muốn đủ mạnh mới được. Ping, muốn rách cả mí mắt Diamante kinh hô thành tiếng. Initiator Akainu lại nhíu mày, có chút bản lĩnh, suy suy, suy suy, vốn nên ở dung nham bao trùm xuống tan rã Ping, lợi dụng năng lực đi ra, chỉ là y phục trên người cùng bị cháy sạch nửa tiêu thân thể. Lại đại biểu hắn đã người bị thương nặng, ho khan khạc, khạc ho khan, Diamante đại ca, ta phải liều mạng, ngươi đi đi à à à. Ho ra không biết màu nâu đen chất lỏng Ping, giống giận xông lại, Akainu lại cũng không thèm nhìn tới nâng lên cánh tay phải. Chó gặm hồng liên, giống hóa làm nham tương chó giữ đả kích gào thét mà ra. Chạy băng băng bên trong lưu lại nóng bỏng chất lỏng đem mặt đất hòa tan ra lần lượt hố. Không sợ chết vọt tới Ping chỉ lát nữa là phải trực tiếp đụng vào. Liền bị dưới chân đột nhiên thay đổi mềm mại mặt đất tịch quyển chứ đảo cút về. Nơi đó tiểu đệ so với đại ca chết trước. Xà kiếm, chẳng biết lúc nào xông lại Diamante. Dùng năng lực đem Tây Dương kiếm yếu dần thành xà hình hình. Hướng về phía Akainu chính là một trận nói loạn hỗn loạn đâm loạn. Keng, keng, keng, quăng lên quả đấm Akainu cũng không nhượng bộ. Màu nâu đen hai tay không lùi mà tiến tới đem Diamante áp chế. Cái kia lùi chạy ra ngoài nham tương chó giữ lại cũng không thuận theo bất nạo đuổi theo Ping. Phương hướng đi, chớ xem thường nhân, khốn kiếp, chấm ngoặc kép, ta đây là diệt cỏ tận gốc. Uống phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghiêng đầu một cái. Tránh thoát cái này cục đàm Akainu đem Diamante một quyền nện vào mặt đất. Sóng gợn một lần nữa xuất hiện. Chờ chính là ngươi, nổ tung nham tương. Một bộ sớm có đoán biểu tình Akainu. Giơ hai tay lên vô tình vỗ về phía mặt đất. Dao, này trong nháy mắt, trên mặt đất đất sét cũng tốt. Tán lạc đủ loại sắt vụn vứt vật cũng được. Đều thống thống hóa thành hơi nóng bốc hơi lên sông nham thạch. Nhưng này lại ngăn cản không Ping mang Diamante rời đi quyết tâm. Dùng tới toàn thân ngang ngược hắn. Giống như kiện tướng bơi lội như vậy ở sông nham thạch bên trong bay nhanh mà đi. Mấy giây không tới liền thoát ra gần ngàn thước phạm vi. Thoát khỏi Akainu công kích chí mạng. Có khí phách, coi như các ngươi may mắn. Đang muốn đi đuổi theo Akainu sắc mặt âm trầm xuống. Tiện tay đem trong ngực đen đen Mushi móc ra. Hắn cũng không nghĩ tới hải tặc giữa cũng có thể như vậy. Loại này ở đối mặt cái chết lúc còn có thể cứu viện cho nhau ra hỏa. Thật là thật lâu cũng chưa nhìn thấy qua. Sakazuki trung tướng, kế hoạch có biến. Đi Greenline, G5, chi bộ. Hạc tham mưu. Ta yêu cầu một cái thích hợp lý do. Bách thú đoàn hải tặc hạn tay, rách, chính đang tập kích căn cứ. Là Don Quixote gọi tới viện binh. Việc này không nên chậm trễ. Người lập tức đi ra ngoài tiếp viện. Đối mặt Suru thúc giục. Akainu cũng là mặt đầy không tình nguyện. Ta đây liền càng không thể đi. Này là đối phương kế sách. G5 chi bộ nếu thân là hải quân một thành viên. Kia nên có tùy thời hy sinh giác ngộ. Đây là công nguyên soái mệnh lệnh. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Sakazuki trung tướng, nếu như ngươi không phục tòng mệnh lệnh, ta có quyền đưa ngươi đá ra hải quân. Đen đen Mushi kia nổi trận lôi đình kiên quyết giọng, để cho Akainu giận đến chán nổi gân xanh đột. Xoạt xoạt, đem lời ống bóp nửa nát bấy sau. Akainu ra trầm thấp tiếng gào, nếu như lần hành động này thất bại, ta xem các ngươi muốn như thế nào vì chính mình lòng dạ đàn bà phụ trách. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.